Fanfiction Dung Cốt Tình Yêu Cất Cánh. Chương 17, câu hỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tinh tinh, tinh, chiếc điện thoại Diamond đang để trên bàn bỗng reo lên. Anh có tin nhắn, ngồi im, để em. Nói rồi cô đặt ca cháo lên bàn. Lúc này nó cũng vơi hết rồi. Ami cầm luôn lên ngó qua. Tin nhắn hiện lên không nhiều kèm theo hình một khẩu súng. Cảnh báo, sắp có người trong BTS phải chết. Muốn họ được an toàn thì bạn cần đến nơi có nhiều người cùng chung một sở thích và có một ông lão tốt bụng. Ở đó có một cái cột đèn. Trò chơi bắt đầu và sẽ khó dần để thử thách bạn. Đọc tin cô vẫn giữ được bình tĩnh. Tuyệt nhiên không được để lộ cho Jimin biết. Nếu người ở đầu dây kia đã muốn chơi thì người như cô phải tiếp đón nồng hậu chứ nhỉ. Ai nhắn vậy Ami? À không, tin nhắn rác ấy mà. Anh ngủ sớm đi nha. Em ra ngoài mua chút đồ. Mà Jimin này, em mượn điện thoại anh đi một chút được không? Điện thoại em đang sạc pin trong phòng rồi. Ừ, vậy em đi đi. Đường phố dày đặc người nhưng cô chẳng biết đi đâu. Chỉ biết nhìn chân chân vào hàng tin nhắn mà suy luận. Daddy can you buy for me a gift? Giật mình ngó lại thằng bé mũm mĩm đang đi nơi ven đường. Cô chợt giật mình, nơi mà cô cần đến chính là quảng trường thành phố. Nghe nói ở đó tối nay sẽ có một ông già đi phát quà cho lũ trẻ. Ông già đó chính là ông lão tốt bụng, còn lũ trẻ chính là những người cùng chung sở thích. Quả nhiên ở gần đó có một cái cột đèn đang sửa chữa. Bên dưới là một hàng chữ bằng tiếng Hàn được viết bằng phấn trắng. Gợi ý một, có một cái bánh nướng màu vàng được nướng chín và biến mất vào buổi tối. Một cái bánh khác hiện ra và bị khuyết mất một phần. Chúc mừng bạn, địa điểm tiếp theo mà bạn phải đến là một ngôi chùa. What, New York lấy đâu ra chùa? Vậy là cô mở Google Maps ra cha cũng không thấy đâu có chùa cả. Bảo sao cái gợi ý nó lại dễ dàng như vậy? 26 tin nhắn từ cái điện thoại của con song kia. Nhân lúc cô đi vắng nó đã trộm về rồi. Nội dung tin nhắn chỉ toàn. Kang Ami, đừng tưởng em nhìn chị trong cái trận vừa nãy. Chỉ là em muốn biết rốt cuộc lớp chị có bao nhiêu trai đẹp thế hả? Hay những tin đại loại như vậy? Nhìn tin nhắn Ami không muốn đọc mấy cái dòng sau nữa. Xí, nhìn vì muốn biết có bao nhiêu trai đẹp, ý nghĩa cao cả thật đấy. Bảo tại sao vừa nãy nó một mình gánh tội. Này cô bé, cháu đang làm một việc vĩ đại đấy. Dạ, Ami giật mình, trước mắt cô là một ông lão người phương Đông nói tiếng Hàn. Thấy được điệu bộ ngạc nhiên của cô bé, ông lão mỉm cười. Nhìn vào mắt cháu ông có thể thấy cháu sắp có được một thứ rất quan trọng. Ông là thầy bói à? Không, nhưng hôm nay ta là một thầy chiêm tinh giỏi. Nói rồi ông lão đó đi khuất dần. Chiêm tinh, cô lẩm bẩm một mình, mà đợi một chút đã, có cái gì không ổn từ trong tin nhắn, ngó lại cái tin ấy rồi lại lướt Google thì cô biết rồi. Thôi, khỏi phải giải mã làm gì cho mệt, đi về, người gửi chắc chắn là một tên não tàn rồi. Vậy đấy, bình thường thông minh như vậy mà cứ cái gì liên quan đến anh Jimin là cuống hết cả lên. Trên môi khẽ nở nụ cười, ra đây đi, trốn làm gì cho mệt. Từ đâu có một con thỏ nhỏ mang tên Jeon Jungkook lù lù đi ra lắp ba lắp bắp. Anh đi theo tôi làm gì? Tôi, đi theo, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. À đi chơi thôi, đi về, không đi chơi gì hết, chuyện hay còn chưa bắt đầu. Số là Jungkook đang ở phòng Jin vừa nãy. Liu Meo Meo đang ngồi cạnh Jin trên cái ghế shop nhỏ nhưng mỗi người lại đang cắm mặt vào cái điện thoại. Jin Hyung, dạo này em đang đọc một câu chuyện hay lắm. Ra hiệu sách tìm mua tập 7 thì hết rồi. Đành về đọc trên mạng vậy. Anh mày cũng chẳng tốt số hơn tí nào. Mà đang đọc chuyện gì thế có hay không? Hyung cũng đang đọc một câu chuyện hay ơi là hay. Hay hai anh em mình chia sẻ chuyện với nhau đi. Anh đếm 1, 2, 3 cả hai cùng nói tên chuyện ra nhé. Ok, 1, 2, 3. Tình yêu cất cánh. Cả hai đồng thanh. Ủa, đồng thanh tập 2. Hyung, em cũng đọc à? Cả hai lại cắm mặt vào điện thoại rồi ngồi tự sướng. Chuyện này hay lắm, em đọc online đến chương 70 tập 7 rồi. Cái đoạn mà Yeom đang hỏi Bin, hùng định nghĩa của tình yêu ý ui trùng hợp vậy, anh cũng đang đọc đến đấy nè. Hơ hơ, nhưng mà tự nhiên hiện ra cái dòng chữ. Xin lỗi các bạn, bao giờ tác giả tìm được ý tưởng thì sẽ viết tiếp. Thật là tức mà, Jungkook đang ngồi đó nhảy vào can. Thôi thôi, em xin hai người, không biết chuyện đấy có gì hay mà làm được một Suga Hyung soát ngầu lòi sang chảnh và một Won Wai Handsome Kim Seok Jin mê mẩn thế này. Để anh đọc cho mà xem, Suga vừa cầm điện thoại vừa diễn thuyết, dưới mùa hoa tuyết rơi, anh ấy lại về. Bao nhiêu năm rồi, tôi vẫn chờ đợi, đến lúc gặp được người đó thì anh ấy cũng không còn nhớ tôi là ai nữa. Trong lòng nghĩ về chẳng lạ khi có chút lạnh lòng, Chè, Cookie chép miệng, đường ca mà cũng đi đọc cái tiểu thuyết ba xu này à, xin lỗi đi. Mày có biết anh mày đây đã chờ một tháng rồi mà chưa săn được cuốn nào không? Xí kinh vậy cơ à, đường ca quay sang tiếp tục quảng bá. Nói là ngôn tình nhưng chưa đến mức gì đâu, cùng lắm chỉ là ôm nhau một cái. Ý anh nói là mấy cái cảnh, Dung Cúc lấp lửng không nói hết câu. Jin hiểu ý chạy vào châm chọc, anh không ngờ mày nhỏ tuổi nhất mà lại, anh nghĩ cái gì thế hả? Thỏ béo ngại quá, đi về phòng bỏ lại hai anh em kia tự biên tự diễn. Mà anh kết bạn được với tác giả rồi. Đâu đâu, Hyung cho em xin mail cô ấy đi. Tuyết0810. Cái tên gì lạ nhỉ? Người ta là dân định cư ở Hàn mà. Ra khỏi phòng, đóng cửa lại, Cookie vẫn cảm thấy câu nói vừa nãy có chút quen quen. Hình như cậu đã nghe ở đâu rồi. Thoáng nhìn thấy Ami thì cậu nhớ ra rồi, nhưng trên tay cô ta đang cầm điện thoại của Jimin mà. Thôi chết, Jimin chắc là bị trộm rồi. Đoán như vậy, oppa của chúng ta cứ thế đi theo con gái nhà lành. Ây đi, may mà người ta chưa báo cảnh sát, và bị người ta bắt gặp cũng không biết. Cách chương.